Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, thứ 477 chương thần như nhau lời nói ác độc. Đánh, cầu, bổng, mọi người xem nhìn bị đánh ngã Vương Xa Xa và Triệu Nhu. Nhìn nhìn lại cầm đánh chó bổng Sở Mộ Phong, tâm tình có chút phức tạp, đánh người cũng phải phân nặng nhẹ. Lúc đó Vương Xa Xa đối Kỳ An Trần uy hiếp lớn hơn nữa. Cho nên Sở Mộ Phong đánh trước nàng. Thế là trước lăn xuống đi cũng là nàng. Văn học viện lễ đường rất cũ kỹ. Mộc chế bậc thềm biên giác đều bị ma được êm dịu bóng loáng. Hơn nữa lên đài bậc thềm cũng không bao nhiêu dai. Vương Xa Xa lăn xuống đi còn chưa có thụ cái gì vết thương chí mạng. Thế nhưng Triệu Nhu tùy theo lăn xuống đến. Hung hăng nện ở trên người nàng, Vương Xa Xa tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Triệu Nhu mặc dù có Vương Xa Xa này đệm thịt đứng bét. Thế nhưng Sở Mộ Phong đánh góc độ xảo quyệt, nàng ngã xuống thời gian, mặt không đông tây điếm, ngã chó gặm nê, thượng môi rảo phá, răng cũng hạp được buông lỏng vài khỏa. Vừa ngẩng đầu, miệng đầy máu, Sở giáo thụ, nàng vẻ mặt lệ ngân nhìn Sở Mộ Phong. Hình như bị thiên đại ủy khuất tựa như, vẻ mặt mảnh mai bất lực, dù sao cũng là ngoại ngữ hệ hệ hoa. Triệu Nhu lớn lên xác thực rất đẹp, nhất là như vậy điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Thật sự là chọc người thương tiếc, liền ngay cả Sở Mộ Phong đều tốt tượng khó có được có lòng từ bi. Thật đáng thương, Triệu Nhu mắt, ẩn ẩn sáng lên một cái, nàng vẫn không buông tha thông đồng các loại nam nhân. Theo lúc trước mặc dù đã kết hôn thế nhưng chịu cho nàng dùng tiền nhâm kiến. Đến cả chính là hào môn thiếu phu nhân Trương Viễn, lại đến rõ ràng so với Trương Viễn cao hơn lớn hơn Sở Mộ Phong. Nàng cho rằng Sở Mộ Phong chỉ là ngộ thương nàng, nhất thời thất thủ đem nàng đánh cho thảm như vậy, liền đối với nàng động lòng trắc ẩn, lập tức chảo gạch dưới ở cơ hội này, thanh âm ngày càng mảnh mai đáng thương nói. Không quan hệ, nói như thế, ánh mắt lại lệ dịu dàng vẫn nhìn Sở Mộ Phong, trên đài chủ trì và biểu diễn tiết mục đồng học cũng không quan microphone. Thanh âm của nàng, thanh thanh sở sở truyền khắp toàn bộ lễ đường, quả nhiên là đương quá tiểu gạch dưới tam người a. Ai cũng biết Sở giáo thụ tân hôn, hơn nữa lão bà còn đang trên đài đâu. Triệu Nhu liền trước mặt nhiều người như vậy, ngay thông đồng Sở giáo thụ. Thế nhưng vừa nghĩ tới Sở Mộ Phong trước câu kia thật đáng thương. Đại gia không khỏi lại thay Kỳ An Trần khẩn trương lên đến. Nhìn thấy Triệu Nhu này chọc người thương tiếc bộ dáng, Sở Mộ Phong thanh âm cũng ngày càng mềm nhẹ, nhưng vẫn là xuyên qua microphone, truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Chỉ số thông minh đã thấp như vậy, người còn xấu như vậy, cho nên thật đáng thương a phốc trên đài dưới đài tất cả đều vang. Lời nói ác độc được quá tuyệt, đại gia cười hơn nửa ngày, không biết lúc nào cũng đi lên đài Kỳ Dịch Thần lại lên tiếng. Người bất nếu muốn cho ta còn là độc thân, thập phần tử tính dễ nghe thanh âm. Nói xong than nhẹ một tiếng, vừa rời thành hôn, tiếng cười trong nháy mắt ngừng, mọi người xem trên đài u buồn Mỹ Nam, tất cả đều là sửng sốt, Kỳ Dịch Thần cũng không để ý ánh mắt của mọi người. Liếc nhìn Triệu Nhu vẻ mặt máu, có chút không đành lòng rời đi chỗ khác mát, con ta lá gan cũng đại, nàng lại xấu cũng dọa không chúng ta ra lưỡng, ta mang về chiếu ba bữa đánh đi, phốc, ha ha ha ha ha, người này là của Kỳ An Trần đường gạch dưới ca phải không? Cũng là thần cấp lời nói ác độc à, hai hôm nay lần đầu tiên gặp mặt hoa lạ nam nhân rõ ràng đều là siêu cấp bao che khuyết điểm hình. Phối hợp hết sức ăn ý, Triệu Nhu bị hai người bọn họ dọa, biết bọn họ căn bản sẽ không bị chính mình nhu nhược bộ dáng mê hoặc. Hôm nay khẳng định giấu giếm không nổi nữa, lập tức chỉ vào còn trong hôn mê Vương Xa Xa. Hết chương.